C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 138 vậy mật. 3. Cực độ bình tĩnh có thể rơi chậm lại thân thể chân chính cảm thấy đau đớn. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Tầm trong đầu cũng trống rỗng. Hắn gắt gao cắn răng, dùng khuỷu tay ngồi dậy tới, nhắm hai mắt lại, đặt mình trong với hệ thống không gian. Màu xanh biển hệ thống không gian, ngày xưa, nó là bình thản yên lặng, mà giờ này khắc này, lại ở vào thật lớn sóc này rung chuyển bên trong. Lâm Tầm lảo đảo vài bước, đi vào trung ương quang bình trước, bởi vì không gian không xong, quang bình thượng nội dung cũng giống bão táp khi mặt biển giống nhau bị xé rách kéo toái. Nhưng là Lâm Tầm vẫn cứ có thể phân biệt ra. Này vẫn cứ là lạc thần 2.0 vận hành hình ảnh. Vì ở trong thời gian ngắn nhất hoàn thành đối trí tuệ nhân tạo lần đầu vận hành cùng huấn luyện. Hắn lựa chọn mượn hệ thống lực lượng, cho nên, vừa mới hoàn thành thăng cấp lạc thần 2.0 sở hữu số hiệu. Đều thông qua ổ cứng bị khảo vào hệ thống bên trong. Lâm Tầm mắt lạnh nhìn hệ thống không gian nội hết thảy. Kỹ năng tụ tách rời, rách nát. Hóa thành rối ren loạn mã biến mất tại đây phiến trong không gian. Nhiệm vụ giao diện nhiều lần lập lòe, cuối cùng giống thập niên 80 hắc bạch lão TV thượng bông tuyết táo điểm giống nhau tuyên cáo tử vong. Biến mất, hệ thống không gian chung quanh những cái đó vô tận hư không? Cũng bay nhanh hóa thành rối ren loạn mã, tiện đà hoàn toàn biến mất, hắn trước mắt chỉ có một mảnh rách nát hư ảnh, đại biểu đã từng quang bình. Cùng lạc thần vận hành giao diện, chúng nó cũng ở dần dần vặn vẹo, cũng sắp biến mất. Lâm Tầm cười nhạo một tiếng, nhìn cái này suốt làm bạn hắn 30 ngày hệ thống không gian dần dần hóa thành hư vô. Hắn mở to mắt, nhìn trước mặt không khí, uy kịch liệt trong thống khổ. Hắn ngữ khí kỳ tích duy trì lãnh đạm, ta kêu không lên tiếng rồi ngươi mấy ngày nhi tử, ngươi kêu ta một tiếng cha không quá đi. Đều phải đi rồi, không bằng làm ta nhìn xem ngươi trông như thế nào, vẫn cứ không có bất luận cái gì đáp lại. Nhưng ở ngay lúc này, dị biến lại ở hắn chung quanh phát sinh, có lẽ là động đất, hoặc là cái khác cái gì. Mặt đất đang rung động, dưới đài người xem, đi lại nhân viên công tác, trên đài người chủ trì, bên cạnh hắn giá cấu, thậm chí toàn bộ rộng mở đường hoàng tràng quán, bỗng nhiên liền hư hóa. Mất đi thật thể, biến thành nửa trong suốt, xuyên thấu qua nửa trong suốt vách tường. Hắn ánh mắt xuyên qua trùng trùng điệp điệp phòng đến khoa triển quán ngoại cảnh. Bên ngoài đường cái thượng, xe buýt cứ theo lẽ thường chạy, người đi đường nối liền không dứt. Lại ra bên ngoài, thành thị cao lầu cùng lùn hạ tầng tầng chồng chất, chen chúc mở rộng đến chân trời. Đến thế giới này bên cạnh, thế giới này bên cạnh là cái gì? Lâm Tầm không biết, nhưng hắn nhìn trước mắt cảnh tượng, chỉ biết thế giới này bên cạnh ở nhanh chóng thu nhỏ lại. Mới vừa rồi còn đứng sừng sững ở màn trời cuối một tòa thiết hôi sắc cao ốc. Đã bị đường chân trời hoàn toàn nuốt sống, mới vừa rồi còn ở trong tầm nhìn ương kia tòa bạch tháp. Đã đứng ở thế giới bên cạnh tuyến thượng, không trung, cao xa không trung, biến thành trống không một vật màu xám hư không. Cái gì đều nhìn không tới, Lâm Tầm tựa như đứng ở một tòa trên đảo, này tòa đảo ở điên cuồng mà hướng mặt biển đình trệ. Thủy triều nước biển mạn quá lục địa, đảo nhỏ lộ ra mặt biển bộ phận nhanh chóng thu nhỏ lại. Mà hắn đứng ở đảo nhỏ tối cao chỗ thấy này hết thảy phát sinh. Kỳ Vân kia bổn kịch bản thượng nói, ở ngươi nhìn không tới địa phương, hết thảy đều ở phát sinh. Hắn xem tới được địa phương, thế giới này đang ở dung chuyển trung đình trệ, hắn nhìn không tới địa phương, tạo thành thế giới này số liệu đang ở bị nhanh chóng cắt bỏ. Thẳng đến hắn dưới chân sân khấu hư hóa thành trong suốt không khí. Hắn một người đứng ở một mảnh màu xám giữa, kịch liệt đau đớn, Lâm Tầm nhướng mày, tiếp tục xóa trong không khí truyền đến mãnh liệt đè ép cùng chiêu hút cảm. Có cái gì tưởng đem hắn cắn nuốt, tựa như máy xay thịt dạo toái một khối, nhưng là Lâm Tầm liền đứng ở nơi đó, hắn không có động, những cái đó đè ép cùng trừ hút cũng không có thể thương đến hắn một cây tóc. Hắn cho dù thân ở vô biên vô hạn đau đớn hải dương, vẫn cứ là cái này to lớn số liệu trong thế giới người sống sót duy nhất. Lâm Tầm thở hổn hển một hơi, người xóa bất động sao? Chân không trung không có trả lời. Hắn tiếp tục hỏi, muốn biết vì cái gì sao? Eagle tiên sinh, Eagle tên này chỉ không phải cái kia cùng Ngân Hà địa vị ngang nhau tập đoàn, mà là cái kia tập đoàn kỳ hạ trí tuệ nhân tạo. Lấy được không, 623 kinh người điểm kia một cái. Từ Eagle dùng tên của mình cho nó mệnh danh liền có thể nhìn ra trí tuệ nhân tạo này bị ký thác kỳ vọng cao, Lâm Tầm nói, ngươi ra tới, ta liền nói cho ngươi, có lẽ ngủ đông ở trên hư không cái kia tồn tại vô pháp chờ đợi. Lại hoặc là nó cân nhắc dưới phát hiện chính mình không có khác lộ có thể đi. Lâm Tầm phía trước đại khái 5-6 mễ địa phương, hư không xuất hiện dao động, một người hình hiện ra, cùng lạc thần tinh xảo nghịch ngợm hình tượng bất đồng. Eagle giả thiết hình tượng là một cái ăn mặc màu đen áo choàng, ánh mắt lạnh nhạt, eo đứng tay y thương, ngũ quan sắc bén, hữu má có khắc chim ưng hình xăm màu đen tóc ngắn thiếu niên. Miêu tả sinh động xâm lược tính, người hảo, Lâm Tầm nói. Eagle thanh âm là chưa kinh bất luận cái gì xử lý máy móc âm. Cùng hắn ở hệ thống trong không gian nghe được giống nhau như đúc. Người hảo, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Ta rất có kiên nhẫn, Lâm Tầm nói. Ta đối mọi người công trí năng đều ôm có hỉ ái. Hơn nữa chúng ta còn ở bên nhau 30 ngày. Một ngày cũng chưa tách ra quá. Hệ thống, hắn biết hệ thống sẽ phối hợp hắn hết thảy nói chuyện với nhau. Bởi vì đối với một cái chỉ số thông minh bình phàm người tới nói, bảo trì im miệng không nói là làm lỗi suất thấp nhất một loại lựa chọn. Chết không thừa nhận có thể lớn nhất trình độ bảo toàn tự thân ích lợi. Nhưng đối mặt một cái trí lực chắc tuyệt nhân công hệ thống, ở hắn mở miệng kia một khắc, bọn họ liền đều minh bạch lẫn nhau ắt chủ bài. Không cần che che giấu giấu, nhưng hắn hệ thống giống như không nghĩ để ý đến hắn. Chỉ là bình dị phát ra tiếng, ta vì cái gì vô pháp cắt bỏ ngươi. Trước nói chuyện khác đi, Lâm Tầm nhướng mày. Đại học thời điểm, ta cùng bằng hữu của ta tùy tay đã làm một trò chơi. Trợ giúp tuổi trẻ người mới học tập trình tự ngôn ngữ hoặc là luyện tập biên trình kỹ xảo. Vì khiến cho người sử dụng hứng thú, thiết chí dùng biên trình tới tu tiên thăng cấp hệ thống. Ở kia khoản trong trò chơi, Vương An Toàn lần đầu tiên nếm thử cho chúng ta những người này thành lập quyền hạn cấp bậc. Hơn nữa cái này quyền hạn hệ thống vẫn luôn tiếp tục sử dụng xuống dưới, trở thành toàn bộ Ngân Hà quyền hạn quản lý hệ thống, nói tới đây. Lâm Tầm thở dài, nhưng là chúng ta năm đó làm cái kia vật nhỏ quá mức đơn sơ. Hơn nữa tồn tại thời gian quá ngắn, tất cả mọi người không có để ý quá nó. Vì thế Eagle ở trên thế giới đều có thể xếp hạng đệ nhất an toàn đoàn đội ngược hướng phá giải hắn. Cũng từ bên trong thu hoạch ta quyền hạn tin tức, có ta quyền hạn, các người có thể ở Ngân Hà sở hữu sản phẩm chung thông suốt không bị ngăn trở, vô pháp thông suốt. Không bị ngăn trở, hệ thống nói, sẽ lưu lại dấu vết cũng đúng. Nếu hệ thống chung biểu hiện ta làm một sự kiện, nhưng ta trên thực tế cũng không có làm, ta liền sẽ hoài nghi chính mình quyền hạn bị đánh cắp, Lâm Tầm nói. Nhưng là dùng tự động điều khiển giết chết ta, đây là được không? Chết vô đối chứng, thuận tiện chế tạo ra ta tự sát biểu hiện giả dối. Người ở vật chất thượng giết chết ta, cũng từ tinh thần thượng xúc phạm tới một người khác. Cái này phương án ngươi suy đoán bao lâu? Hệ thống nói, ta chấp hành phần ngoài mệnh lệnh, vậy ngươi còn xem như cái hảo hệ thống, Lâm Tầm chân thành nói, ta không chán ghét ngươi, không có người trả lời. Hắn cười cười, tiếp tục nói, cho nên ta xuất hiện ở nơi này, mà các ngươi trong tay trước sau kiểm giữ có ta ID. Ta cởi bỏ rút mật mã sau, các ngươi cũng có thể đánh cắp đến ngang nhau quyền hạn. Ta ở đưa vào mật mã kia một khắc, liền đối tự thân quyền hạn làm sửa chữa. Hơn nữa, đóng cửa đông quân tài khoản sau, ta chủ động chuyển giao rút quyền hạn. Lâm Tầm cái này thân phận, hiện tại chỉ là một cái bình thường quản lý viên, mất đi gạch bỏ người sử dụng quyền hạn, cho nên người vô pháp cắt bỏ ta, hắn bình đạm nhìn chăm chú vào hệ thống. Người thua, Lâm Tầm lẳng lặng nhìn hệ thống, nhìn nó chậm rãi rút ra bên hông đường màu đen tay y thương. Để ở chính mình huyệt thái dương thượng, hệ thống môi khẽ nhúc nhích, nó đối Lâm Tầm nói. Tái kiến, Lâm Tầm biết, nó tự biết không địch lại, có lẽ là muốn tự hủy. Hắn đối hệ thống cười một chút, hệ thống nhìn hắn, trong mắt tựa hồ có hơi hơi trố mắt, hư không nội, một mảnh tĩnh mịch chung, lại vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân, cũng không phải người tiếng bước chân, thực nhẹ, rất nhỏ. Giống loại nhỏ động vật họ mèo chạy tới khi, mềm mại thịt lót đụng vào mặt đất thanh âm ni thanh âm chiều bên này mà đến. Càng lúc càng gần, thanh âm khuynh hướng cảm xúc cùng tiết tấu lại ở biến hóa. Cùng lúc đó, Lâm Tầm đau đớn trên người giống nước biển thủy chiều xuống giống nhau biến mất. Thay thế chính là ấm rào ra thả lỏng cùng thoải mái. Thanh âm này dần dần biến trọng, khoảng cách dần dần biến đại. Biến thành nhân loại đặc có tiếng bước chân, ở hệ thống lạnh như băng màu xanh biếc trong mắt thượng ảnh ngược. Lâm Tầm thấy chính mình phía sau, xuất hiện một người khác, kia một khác, hắn cơ hồ quên hô hấp, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nhưng hắn đánh cuộc chính xác, hắn nhìn thẳng hệ thống, hắn đối mọi người công trí năng đều ôm có tự ái chi tâm. Cho nên hắn cũng không để ý cho người ta công trí năng giải thích nghi hoặc. Thế giới giả thuyết chỉ có ta cùng Đông Quân hai cái người sống. Hắn tài khoản bị cấm dùng, nhưng ở thế giới này, ta còn có thể đem rút quyền hạn chuyển giao cho người khác. Cho nên ngươi đoán, quyền hạn hiện tại là ai ở cầm? Đáp án thực rõ ràng, là một con màu trắng tiểu miêu bắt được rút quyền hạn. Kim đồng hồ là chỉ miêu, có đôi khi là chỉ bình thường miêu, có đôi khi liền không phải. Nào có tiểu miêu bị người gắt gao ôm mới bằng lòng ngủ. Nó sẽ dùng cái đuôi câu cánh tay hắn, sẽ nhẹ nhàng liếm hắn ngón tay cùng lỗ tai, còn sẽ ở bị nhốt ở ngoài cửa thời điểm sinh khí. Miêu nếu như danh, kim đồng hồ thật đúng là chính là một cái kim đồng hồ. Chỉ hướng nào đó ái dán hắn nam nhân. Giây tiếp theo, một đôi tay cánh tay từ sau lưng hoàn thượng Lâm Tầm bả vai. Đem hắn cả người hợp lại vào trong lòng ngực, Lâm Tầm sau này dựa, vai hắn bối đụng tới một cái quen thuộc ngực, hắn đối hệ thống nhướng mày, khóe miệng gợi lên một cái đắc ý tươi cười, hắn từ lúc bắt đầu liền khai tiểu hào tìm ta chơi. Chỉ là ngươi vẫn luôn không phát hiện mà thôi, quyết định tự hủy hệ thống sắp khấu hạ cò súng ngón. Tay kia, tại đây một khắc bỗng nhiên yên lặng, ngay sau đó. Nó phẳng phất bị nhìn không thấy cự lực sở cưỡng bách. Ngạnh sinh sinh bị bẻ ra ngón tay, buông cánh tay, bị ném xuống đất, làm được những việc này, là một sợi hắc khí. Toàn bộ giả thuyết không gian đột nhiên bộc phát ra độc thuộc về ma vật. Ma giới cái khe cái loại này hàng ngàn hàng vạn bén nhọn gào giống thanh. Ngay sau đó, thật lớn màu đen vết nứt ở hệ thống sau lưng triển khai. Màu đen hải dương khoảnh khắc chút xuống, nồng đậm ma khí tổng số lấy trăm triệu kế ma vật bao phủ cái này không gian. Hắc nùng sương mù, Lâm Tầm bắt lấy Đông Quân cánh tay, hỏi, ngươi vì cái gì đem ta nhi tử định nghĩa vì phi pháp người sử dụng? Ngươi không ở này đó thời điểm, Đông Quân ở bên tai hắn trả lời. Hắn cho rằng là ta tạo thành ngươi tử vong. Đối Ngân Hà triển khai điên cuồng công kích Lâm Tầm. Sau đó các ngươi quan hệ tan vỡ. Hắn vẫn luôn ở xâm lấn thế giới này. Muốn tìm được ngươi, Đông Quân nói. Bởi vì thị phi pháp xâm lấn, cho nên sẽ ở trong thế giới này hiện ra kẻ xâm lấn trạng thái các ngươi. Lâm Tầm trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên cười. Hay là nên đánh Đông Quân, hay là nên đánh Nhi Tử. Tại đây hết thảy phát sinh phía trước, ở hắn gõ bàn phím cùng ma vật mãn thế giới đánh nhau thời điểm. Cho hắn 100 đầu óc, hắn cũng sẽ không nghĩ đến, cùng chính mình cộng đồng tiến thối hệ thống là sở hữu sự kiện phía sau màn hung thủ. mà đuổi theo hắn giống như muốn lấy tánh mạng của hắn. Ma vật mới là nhà hắn tiểu hài tử. Mới đầu ta cho rằng trên người của ngươi dị thường là lạc thần lặng lẽ cấy vào trình tự. Lạc thần cho rằng đây là ta ra tay, cho nên chúng ta không có thể ở ngay từ đầu liền làm tốt nhất chu toàn chuẩn bị. Xin lỗi, Đông Quân ôm chặt hắn. Vậy các ngươi hiện tại nên hòa hảo đi. Lâm Tầm làm bộ ngữ khí ác liệt. Mau đem hắn biến xinh đẹp điểm mân y, Đông Quân nhẹ nhàng hôn một chút hắn sườn mặt. Ngay sau đó, nồng đậm ma khí, khoảnh khắc tan đi, Lâm Tầm ngẩng đầu xem trước mắt, hắn hệ thống bị lạc thần từ sau lưng chặt chẽ chế trụ. Lạc tay phải cầm nguyên bản thuộc về hệ thống kia đem màu đen tay y thương. Chống hệ thống huyệt thái dương, lạc bộ dáng tựa như hắn phía trước nhìn thấy như vậy. Hoa lệ tóc bạc, tinh xảo dung nhan, chỉ là tựa hồ lớn 1-2 tuổi, xuyên tuyết trắng tây trang, sương màu lam trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt, môi nhấp khẩn, lại giống như ở chí khí, liếc mắt một cái đều không xem hắn. Lâm Tầm ánh mắt di hồi bị chặt chẽ chế trụ hệ thống. Lại thấy hệ thống chậm rãi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, ngươi thua, ân hừ. Lâm Tầm nói như thế nào? Hệ thống tự hồ ở mới vừa rồi cùng hắn đối thoại chung thấy rõ hắn nói chuyện phương thức. Hỏi lại hắn, ngươi, biết chính mình vừa rồi vì cái gì cảm thấy rất đau sao? Lâm Tầm, không biết, đường ngươi bắt được rút quyền hạn kia một khắc. Ta cũng làm một việc, cho ngươi trong hiện thực thân thể vị trí kia đài quả xác phát ra một cái mệnh lệnh. Khi ta đạt được 2.0 toàn bộ ý nghĩ. Nó đối với ngươi hệ thần kinh điện lưu kích thích sẽ đạt tới cực đại. Ngươi đại não sẽ bị phá hư, hệ thống nói. Ngươi không bao giờ có thể ở trong hiện thực tỉnh lại. Thế giới giả thuyết chung ý thức cũng sẽ ở 1 giờ nội biến mất. Ngươi phản giám thị ta. Ký lục hạ ta thừa nhận sở hữu hành vi. Nhưng giả thuyết nhân vật nói ra nói. Vĩnh viễn vô pháp làm trình đường chứng cung, hắn băng màu xanh lục trong mắt gắt cao nhìn chằm. Chằm Lâm Tầm, tái kiến, Lâm Tầm mân y, Lâm Tầm lẳng lặng nhìn hắn, là, một cái người chết nói vô pháp làm trình đường chứng cung. Đặc biệt là một cái thế giới giả thuyết người chết, ai đều không thể chứng minh hắn là chân nhân vẫn là một cái bị bịa đặt giả thuyết hình tượng. Hết thảy chứng cứ đều sẽ biến mất, hết thảy hành tích đều bị hủy diệt, mà hắn có lẽ tựa như hệ thống theo như lời như vậy. Ở 1 giờ sau, ý thức hoàn toàn từ thế giới này biến mất, kỹ không bằng người, liền đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hắn chỉ là cúi đầu, cười cười, đồng thời, hắn nghe được Đông Quân cũng cười một tiếng, là thấp thấp khí âm, không cần quay đầu xem. Hắn có thể tưởng tượng đến này nam nhân lúc này thành thạo thân thái. Liền nghe Đông Quân nói, người như thế nào xác nhận, kia đài quả xác nam chính là hắn. Hệ thống đồng tử sậu xúc, kia chỉ là một đài vại mật, bên trong ai đều không có Namani, Đông Quân cúi xuống thân. Bờ môi của hắn xoa Lâm Tầm vành tai, thanh âm vang ở Lâm Tầm bên tai, nhưng nơi đó hết thảy thao tác đều đã bị ký lục xuống dưới. Làm trình đường chứng cung, Ego tiên sinh, phiền toái ngươi chuyển cáo một chút chủ nhân của ngươi, thỉnh hắn chuẩn bị ứng tố. Hết chương.